Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 225, chương 224, Ngân Sắc Chi Vũ Quang Mang. Nơi này có Lugia, như vậy em nghe được Mewtwo giải thích. Diệp Huyền thở phào nhẹ nhõm, không muốn nói Diệp Huyền nhát gan. Cái này có thể không phải trước kia Pokemon thế giới. Nếu như là bình thường Arceus, Diệp Huyền đương nhiên sẽ không sợ sệt. Ngược lại có thể theo chân nó nói giảng đạo lý. Hoặc là thử xem có thể hay không tiến công chiếm đóng. Nhưng hắc hóa thần thú, loại quái vật kia, ngươi theo chân nó giảng đạo lý. Đừng không phải thạch vui trí. Có thể chúng ta hiện tại phải làm sao? Diệp Huyền tạm thời cáo biệt giáo sư Úc cùng Delia, sau đó mang theo Alice cùng đi Palace thao cửa ra vào. Cũng chính là nguyên tắc anime bên trong, Ash mang theo không nghe lời Pikachu đi con đường kia, nơi đây có thể đi, cũng không có gì cản trở. Rào chắn không gian là dùng mắt thường không nhìn thấy, chỉ có thể đi qua thân thể đi. Cảm giác, thấy, làm ngươi bị vật gì vậy ngăn trở. Vô luận như thế nào đều xuyên việt không được thời điểm. Như vậy, đây là cái gì? Nhưng mà, Diệp Huyền nghĩ lầm rồi. Cái này hay là rào chắn không gian? Thật sự chính là có thể dùng nhìn bằng mắt thường thấy. Nhạt màn ánh sáng màu tím. Ở đường mòn một bên, Diệp Huyền đứng ở trên sườn núi. Thấy rõ ràng bị màn ánh sáng màu tím vây quanh Palace Town. Đầu mối chính phân phát nhiệm vụ Pokemon thế giới cứu vớt 1. Nhiệm vụ trạng thái vẫn chưa xong. Nhiệm vụ giới thiệu Pokemon thế giới bởi vì Palkia cùng Dialga lực lượng bị triệt để phân chia thành vô số thời không toái phiến bao phủ Palace Town. Nhạt màn ánh sáng màu tím chính là thời không đồ vật. Mời ở Palace Town bên ngoài Zoban trong rừng rậm tìm được mở ra dưới một con đường manh mối. Quét thưởng, không biết, Zoban rừng rậm. Quả nhiên, làm Diệp Huyền lần nữa nhìn về phía Palace Town lối ra Zoban rừng rậm lúc. Nguyên bản ngăn cản ở trước mặt hắn sương mù dày đặc. Tiêu thất, Alice không biết hệ thống tồn tại, chỉ cho là Diệp Huyền làm cái gì. Diệp ca ngươi để sương mù dày đặc tiêu thất vậy. Diệp Huyền cũng không có giải thích, mà là nói ra, Alice, người trước trở về Delia tỷ nơi đó đợi một hồi. Ai, Alice phát ra thanh âm bất mãn, bất quá nàng cũng biết, mình là Diệp Huyền chân sau. Được rồi, vậy ngươi muốn cẩn thận, muốn an toàn trở về AH, yên tâm đi. Diệp Huyền sờ sờ Alice tóc, tuy là khoa trương, nhưng, tay... cảm giác cũng là tương đối tốt. Thực lực của ta, ngươi còn lo lắng sao? Không mang theo Alice, Diệp Huyền là có suy tính. Nói, dẫn theo mới, chỉ có, kỳ quái. Mang theo một cái muội chỉ đi mạo hiểm. Não rút mới có thể làm loại sự tình này. Huống chi, sau đó gặp phải một ít chuyện không cách nào giải thích. Diệp Huyền mang theo Alice ngược lại sẽ bất tiện. Cho nên vô luận từ cái nào phương diện nói, để Alice ở lại Delia ra, mới là lựa chọn tốt nhất. Không có biện pháp, người nào so với Alice nguyên bản duy nhất tác dụng, cũng chính là hướng đạo bản lĩnh không có đâu. Nơi này là Kanto, không phải là của nàng hợp chúng a. Ra đi, Sizer, Lucario, Gardevoir, Cửu Vĩ, Eevee. Diệp Huyền thả ra 4 con Pokemon, sau đó làm cho các nàng ở lại Alice bên người bảo hộ. Còn như thần thú, Diệp Huyền phải làm mới là chuyện nguy hiểm. Nếu như gặp phải hắc hóa Pokemon, cái kia bất kỳ một cái nào thần thú đều là không nhỏ trợ lực. Ngoài ra, Gyarados cùng Milotic là thủy hệ Pokemon. Diệp Huyền cảm thấy, trong rừng rậm nếu như ra trước thủy đàm, như vậy lục soát công tác nhất định phải giao cho Pokemon đi làm. Kyogre hình thể quá lớn. Tại loại này tiểu thiền than lý, cũng là không thi triển được. Đúng rồi hệ thống, ta muốn thế nào trở về đây? Đi ở Zoban trong rừng rậm, Diệp Huyền cũng là đã đem chính mình tất cả truyền thuyết Pokemon đều phóng thích ra ngoài. Trong lúc nhất thời, kinh thiên động địa, Zapdos cùng Articuno phi lên không trung, Latias hóa thành hình người phiêu phù ở Diệp Huyền bên người. In tây với trong rừng rậm xuyên toa, Registeel dùng điện từ lực cảm ứng chu vi, Iverto phát sinh kinh khủng tiếng kêu, uy hiếp lấy mỗi một góc. Ngoài ra, Groudon cùng Kyogre cái này hai vị quái vật lớn, một cái phi trên không trung, một cái càng là ở trong rừng rậm hoành hành vô kỵ. Hoopa, Jirachi, Manaphy, DNC cùng với Celebi, vài cái tiểu gia hỏa vờn quanh ở Diệp Huyền chu vi, dường như tiểu thủ hộ thần một dạng, bảo vệ hắn. Dragonite hướng về phía đông, Mewtwo hướng tây phương. Diệp Huyền phân phó nói, tất cả mọi người tản ra tới, truy quét, đem khả nghi địa phương đều nói cho ta. Diệp Huyền không biết hệ thống nói manh mối rốt cuộc là cái gì, nhưng hắn biết, mình nhất định có thể tìm được. Bởi vì không tìm được manh mối, hệ thống nhất định sẽ không tuyên bố. Hệ thống chưa bao giờ tuyên bố không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Nếu ban bố, cái kia 100% là đơn giản đến Diệp Huyền năng lực tuyệt đối khả nghi ung dung hoàn thành trình độ. Điểm này, Diệp Huyền đã vô số lần thí nghiệm qua, nhà mình hệ thống cũng không phải thật đang khảo nghiệm chính mình. Hoàn toàn liền là thuần túy bàn tay vàng, miễn là Diệp Huyền có cơ hội kích hoạt nó, để cho tuyên bố nhiệm vụ. Như vậy, Diệp Huyền liền có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ. Không tìm được, Dragonite bên kia cũng không có. Mewtwo đâu? Diệp Huyền, Mewtwo ngươi cũng không còn phát hiện. Kyogre tìm khắp cả cánh rừng, đều không tìm được bất luận cái gì khả nghi địa phương. Chờ một chút, không đúng, không đúng. Diệp Huyền bỗng nhiên chú ý tới một cái nhất không khỏe địa phương. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nói, từ hắn tiến nhập xâm lâm khai thủy, bên trong vùng rừng rậm này, dường như liền một con hoang dại Pokemon đều chưa từng xuất hiện a. Không từ mà biệt, Radar, Pixay, Spearow, cái này ba loại Pokemon ở anime bên trong, vậy cũng khắp nơi trên đất đều đúng vậy a. Có thể liền cái này ba loại Pokemon đều không nhảy ra. Diệp Huyền cũng là cảm thấy quá kỳ quái. Manh mối, Diệp Huyền đột nhiên mở ra gia viên, sau đó ở bên trong tìm ra ba lô của mình, từ đó nhảy ra khỏi một cái chiếc hộp màu bạc. Sau khi mở ra, rõ ràng là phía trước tòng ma đều được ngân sắc chi vũ. Mà lúc này, ngân sắc chi vũ đang lóe ra hào quang màu trắng bạc. Quả nhiên là nó, nếu là manh mối, như vậy nguyên nhân gây ra tất nhiên là ở Diệp Huyền trên người mình. Cái kia trên người hắn có vật gì đặc biệt sao? Diệp Huyền không xác định là ngân sắc chi vũ, nhưng hắn đồ vật đều trong túi đeo lưng. Trực tiếp mở ra, từng cái lấy ra thử xem không phải tốt, mà hắn vận khí cũng không tệ. Người thứ nhất lật đi ra, chính là đáp án. Nó tựa hồ đang chỉ dẫn chúng ta. Mewtwo nhìn Diệp Huyền trong tay ngân sắc chi vũ, nói ra, cái loại cảm giác này tựa hồ là đang bị chủ nhân triệu hoán. Chủ nhân, Diệp Huyền, Lugia, Zoban trong rừng rậm, chẳng lẽ có Lugia tồn tại? Ngân sắc chi vũ có thể cảm ứng, thậm chí gọi Lugia. Hiện tại ngân sắc chi lông vũ ra quang mang. Diệp Huyền dạo qua một vòng, cảm thụ phương hướng khác nhau, ngân sắc chi vũ quang mang hai độ, rất nhanh liền đã xác định phương hướng. Ở bên cạnh, ngân sắc chi vũ sở chỉ thị phương hướng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.